Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953-954 đoạt lại khí vận. Chương 953-954 đoạt lại khí vận. Bùi Tịch Hòa phun ra nuốt vào Thái Dương chân hỏa. Nhẹ nhàng bâng quơ đem kia hoa sen đốt tẫn, dòng nước lạnh tan rã, nàng dáng cung nguyên thần sáng lên. Bốn trọng sám trắng đạo khuyết đã hạ xuống dưới chân, công pháp vận chuyển chi khắc thân vòng thần diệu phù văn. Kêu viên mai oanh tới thao thao pháp lực tất cả tránh lui. Vô pháp dính vào người, kia chân hạm nhìn thấy bốn trọng sám trắng đạo khuyết. Tim đập như lôi. Trầm hút khẩu khí, thật là lợi hại kim ô, như thế nóng này quả quyết, chẳng lẽ là phát hiện bọn họ vô cực thương hành năm đó ở kim ô bị thua lúc sau làm những chuyện như vậy, không nên a, những cái đó sự tình cực kỳ mịt mờ, kim ô lại thế nhược lui giữ thần hương, nơi nào có thể phát hiện được bọn họ động tác, chân hãm vứt bỏ tạp niệm. Phía sau tam trọng quang luân từng cái di động, trong cơ thể trào ra như hồng dáng màu. Chỉ thấy đỉnh đầu ba thước chỗ có chín đóa hoa sen chán cánh mở ra. Mùi thơm lạ lùng phát mũi, pháp tưởng chín liêm mỗi đóa hoa sen đều là nàng lĩnh ngộ đại đạo cùng. Hiểu thấu đáo thần thông đạo thuật biến thành, hiện hóa thần dị cảnh tượng, chân hạm nâng lên cánh tay phải tự trong đó tháo xuống một đóa. Nhẹ đẩy mà đi, trong đó hình như có trăm triệu sinh linh thành kính cúng bái. Cũng như một đạo sao băng rớt xuống trần thế, sát. Chân hạm toàn thân tẩm mãn hàn khí, sát ý cũng không hề che giấu, nếu không phải là này kim ô đột mà sát tới cửa tới. Chúng ta cũng không đến mức như thế không có phòng bị. Chân hạm trong lòng cắn răng thầm hận, vô. Cực thương hành kéo dài qua thiên vực, có thể nói rắc rối khó gỡ, cùng quá nhiều tông môn thế gia có trực tiếp lợi hại quan hệ. Có thể nói rút dây động rừng, như thế vô cực tao công, lấy bọn họ vạn tái kinh doanh tuyệt, không sẽ khoanh tay đứng nhìn, đáng giận giờ phút này tập kích. Bất ngờ, bên thế lực muốn viện trợ đều đuổi bất quá tới, nàng truyền âm viên mai nói. Này kim ô tuy là bốn trọng đạo khuyết, nhưng người ta cũng vì thiên tôn, tổng có thể kéo thượng một kéo. Ta đã hướng phi thiên điện, mây tía tông, thương ngô phái chờ đều phát tin, lấy cắt lợi cầu viện, nhiều nhất 15 phút, hiện giờ chúng ta thả thăm dò này kim ô đế. Mới quyết định, viên mai tự nhiên hẳn là, hắn vốn là nhân tộc. Tiên cơ duyên trùng hợp được huyền vũ thần kinh, sau ở viễn cổ di tích chung chém giết lấy được một giọt huyền vũ yêu thần chi huyết. Lúc này mới có thể ngưng tụ ra hiện giờ huyền vũ pháp tượng, hắn từ trước đến nay kiêu ngạo. Thấy chân hạm đã vận dụng pháp tượng ra tay, lập tức cũng là quán chú toàn thân pháp lực. Trên cao lệ A nói, liền kêu ngươi này tạp mau điều nếm thử ta huyền vũ thần kinh thần uy. Kia huyền vũ chi thân nguy nga như núi cao, bốn chân tựa trụ trời giống nhau. Giờ phút này chỉ là dậm chân một cái liền kêu quỷ thị chấn động như nước sôi giống nhau. Thổ thạch ra nẻ phi tán, quy xà song sinh, sôi nổi há mồm vừa phun, liền có nước lửa đan chéo hóa thành đầy trời sao băng, người khác. Toàn nói huyền vũ chi ngự độc bộ thiên hạ, mà này công phạt chi thuật cũng tuyệt không đơn giản, hai người thế tới rào rạt. Bùi Tịch Hòa vẻ mặt nghiêm lại, môi câu cười lạnh, thiên quang đao bay ra cùng kia đóa hoa sen chu toàn chém giết. Rồi sau đó nàng quanh thân kim diễm đại thịnh hóa thành ba chân chi quả. Xông lên phía chân trời mây tía. Cùng băng hỏa sao băng lẫn nhau oanh đâm, chỉ nghe được nữ tử lớn tiếng cười mắng, cái gì? Tiểu vương bát dê con bí tịch. Ta đây liền tới lĩnh giáo ngươi này tiểu vương bát dê con bản lĩnh, Bùi Tịch Hòa thúc. Dục chân long bảy biến đến thứ năm biến. Nàng nội tình vốn là vô cùng hùng hồn. Giờ phút này pháp lực đã trọn nhưng cùng năm trọng đạo khuyết so sánh. Phi thăng mà đi nắm lấy thiên quang đao. Kêu đao linh biến ảo mà ra. Nuốt kia đóa hoa sen. Tam ánh sáng màu ảnh với vòng trời đan chéo xuyên qua. Oanh đâm bang bang. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền đã chiến đấu hàng trăm cái hiệp. Thi triển đủ loại đạo thuật thần thông. Nhất thời khó phân sàn sàn như nhau. Chân hạm cùng viên mai càng đấu càng là kinh hãi. Nàng này hơi thở rõ ràng là sơ tấn bốn trọng. Nhưng tựa pháp lực cuồn cuộn không nghèo. Thi triển đủ loại kim ô thần thông thật sự lợi hại. Bùi Tịch Hòa cả người tắm hòa. Đại ngày yêu thần biến vận chuyển cực hạn. Phàm có thương tích thế bất quá giây lát liền khép lại vô ngân. Nàng thân như túng quang. Lấy thân thể ngạnh bác kia khổng lồ huyền vũ pháp tượng. Một quyền chừng 10 vạn long tượng chi lực. Đủ kêu kia lân giáp toàn nứt. Chấn đến viên mai nội tức dung chuyển. Bản thể bị hao tổn. Chân hạp đỉnh đầu chín liên đã dùng đi 4 đóa. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Âm thầm giận âm nói. Không nghĩ tới nàng này đấu pháp thực lực như thế làm cho người ta sợ hãi. Lại căng chút thời điểm. Viện quân buông xuống, viên mai hứng lấy Bùi Tịch Hòa 10 chi 7-8 thế công. Nếu không phải ỷ vào huyền vũ pháp tượng ngự thủ huyền diệu, sớm bị đánh đến thân thể vẫn diệt, hắn âm thầm luyện hòa giới trung đan hoàn. Nỗ lực chống đỡ, nhưng lại thấy toàn bộ quỷ thị đều rung chuyển lên. Có kỳ dị hoa văn du tẩu như long xà, diễn biến núi sông sao trời. Chân hạm cùng viên mai đột nhiên khẩn nhìn chăm chăm Bùi Tịch Hòa. Lại thấy nàng đã thong thả ung dung dừng lại tay. Trong mắt toàn là trào phúng, khi nào làm buôn bán như vậy xuẩn. Ai có thể không hiểu được vô cực thương hành khai biến thiên vực. Cùng rất nhiều thế lực đạt thành hợp tác. Chỉ cần chống đỡ đi xuống nhất định có viện quân đuổi đến. Bùi Tịch Hòa trong lúc nói chuyện tay. Phải cao nâng. Lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, có lẽ là đài cao ngồi lâu. Liền đem người khác toàn làm như ngốc tử, có thể dễ dàng ở lòng bàn tay đùa bỡn không thành. Các ngươi muốn kéo thời gian, ta lại làm sao không phải đâu. Lúc trước đấu pháp vẫn luôn chưa từng vận dụng Hà Đồ Lạc Thư đối địch. Cố nhiên có muốn mượn này hai người rèn luyện chính mình tân tấn bốn trọng đạo khuyết tu vi ý tưởng. Càng nhiều là đem vật ấy thôi phát thẩm thấu này phiến tu di giới tử chi giới. Khai quật truy tìm kia một đạo chân thần khí vận, hiện giờ. Đã tìm được, những cái đó kỳ dị quang văn theo Bùi Tịch Hòa bàn tay tương nắm. Một cái chớp mắt liền hồi dũng chạy tới. Nguyên bản bị sáng lập đắp nặn thiên địa chi phân tất cả rách nát tiêu tán, chóc quy tắc. Đánh hồi nguyên hình. Theo giao diện rách nát, chân hạm cùng viên mai hận đến khóe mắt muốn nứt ra. Chỉ nghe thấy trong thiên địa có một tiếng hót vang, bạch kim sắc sương mù sấp xỉ dịch trạng, trống rỗng xuất hiện, theo sau tựa như có vài nét bút hoa động. Đem chi phác họa ra tam túc kim ô mạo thái, minh quang chân thần hy chính thiên vốn chính là tiền. Nhiệm Hà Đồ Lạc Thư chi chủ. Bùi Tịch Hòa hiện giờ lấy huyết mạch vì dẫn, kim mông đạo binh vì môi giới, kia đạo khí vận tức khắc như kình hướng hải, tựa điểu đầu lâm, không, ngươi dám, chân hạm cùng viên mai an có thể ngồi xem, sôi nổi tế ra mạnh nhất thủ đoạn, dục muốn đánh gãy khí vận trở về, Bùi Tịch Hòa đôi tay bấm tay niệm thần chú. Bốn trọng đạo khuyết hóa thành xám trắng ánh sáng gợn sóng khuếch tán khai đi, pháp tượng vũ trụ. Nguyên non tùy nàng tu vi tiến vào trung tam trọng, pháp tượng cũng tùy theo lột xác, trong đó hỗn độn vô cùng, vạn sự vạn vật toàn tùy nàng tâm ý, giây lát liền đem hai người thủ đoạn mạnh mẽ đóng cửa. Trấn áp giới chung, hai người thủ đoạn át chủ bài quá nhiều. Như vậy đóng cửa cũng chỉ có thể ngắn ngủn mấy tức. Nhưng thời cơ vừa lúc, không người quấy rầy, kia khí vận tự nhiên mà vậy thuận lợi rơi vào Hà Đồ Lạc Thư giữa, này đạo binh vốn chính là kim ô tộc trấn áp thiên vận khí số chi vật. Hiện giờ đến này một đạo bị vô cực thương hành tẩm bổ trăm triệu tái chân thần khí vận. Lặng yên đem chi phản hồi kim ô, Bùi Tịch Hòa cũng là trong đó một viên. Giờ phút này đột nhiên thấy thần thanh khí lãng, minh minh gian trong lòng trôi chảy vô cùng, như là muốn làm cái gì đều có thể trôi chảy giống nhau, nàng vung lên ống tay áo. Đem kia hai người tự vũ trụ nguyên non chung vứt ra. Quỷ thị tiểu giới đã bị Bùi Tịch Hòa tạo đến sắp băng diệt. Kia khí vận càng là vô tung vô ảnh, chân hạm cùng viên mai sao có thể không rõ đã xảy ra cái gì. Trên mặt toàn là hôi bại thảm đạm, không, thiên muốn vong ta vô cực. Viên mai pháp tượng lúc trước bị đóng cửa mà tiêu tán. Giờ phút này lộ ra bộ dạng là cái gân cốt huyết nhục cường kiện nam tử. Bi thiết kêu gọi một tiếng, Bùi Tịch Hòa nhìn chi bi chẳng chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng. Liền tổ tông đều đã quên, các ngươi là kêu ok thánh giáo. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.